Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đòi tiền. Diệu thủ hồi xuân, y thuật kỹ năng thẻ, xuất từ thiên long bát bộ tiết thần y, dĩ nhiên là diệu thủ hồi xuân. Lục xanh đáy lòng đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy hưng phấn, lần trước đạt được Hồ Thanh Nghiêu thể nghiệm thẻ. Lục xanh đáng tiếc thật lâu, thời đại này, nếu có thể nắm giữ một thân tuyệt đỉnh y thuật tương đương nhiều hơn một phần bảo mệnh tiền vốn. Mà lại, tuyệt đỉnh y thuật tính thực dụng thậm chí so một bản thần công bí tịch cũng cao hơn. Mặc dù lần này diệu thủ hồi xuân không có Hồ Thanh Nghiêu thể nghiệm thẻ cường đại như vậy, nhưng dù sao cũng là mãi mãi kỹ năng, không có nửa điểm chần chờ. Vội vàng khởi động kỹ năng thẻ, phảng phất một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua linh hồn. Lục xanh trong đầu nháy mắt nhiều y thuật mấy thập niên kinh nghiệm. Phạt ác ban thưởng đều đã vào chỗ, Triệu gia bản án cũng coi như hạ màn kết thúc. Lục đại nhân, Triệu Viên Ngoại run run rẩy rẩy đi vào Lục xanh trước mặt. Lục đại nhân, hung thủ thật đã đền tội rồi. Ngươi không phải thấy được a? Lục xanh mỉm cười, chỉ bất quá ngươi nhị phu nhân sợ là đã gặp bất trắc. Cái này, ai? Triệu Viên Ngoại thật dài thở dài một hơi. Từ khi ta vợ cả sau khi qua đời, nhị phu nhân cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn gần 20 năm. Lại không muốn, đại nhân, có thể hay không đem kẻ này thi thể giao cho lão phu? Chỉ sợ không được. Lục xanh nhàn nhạt lắc đầu, Triệu Viên Ngoại, Vân Phi giả không chỉ là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại ác nhân. Càng là có một đám nghiêu, mã tầm mã đồng bọn, đem thi thể giao cho ngươi, ngươi liền không sợ bị người trả thù à? Cái này, là, lão phu toàn bằng đại nhân làm chủ. Đại nhân, vậy tiểu nữ giờ phút này người ở chỗ nào? Đề hình ti nha môn. Ngươi hiện tại có thể theo bản quan đi đem tiểu thư nhận về nhà. Rất nhanh, Lục xanh tại nước trong giếng tìm được nhị phu nhân thi thể. Mặc dù không có như Vân Phi dạ nói như vậy bị lột bỏ ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi. Đem Triệu tiểu thư cùng một đám hạ nhân đưa về Triệu phủ về sau, Triệu tiểu thư ôm nhị phu nhân thi thể khóc ruột gan đứt từng khúc. Lục xanh yên lặng thở dài một hơi, nhị phu nhân chết, Lục xanh cũng có một chút điểm trách nhiệm, nếu như có thể nhanh hơn chút nữa bắt được Vân Phi giả. Nhị phu nhân có lẽ không sẽ gặp bất trắc, nhưng cái này cũng không có cách nào, muốn đem trốn ở trong tối hung thủ cầm ra đến. Nói nghe thì dễ, Lục xanh một đoàn người lần nữa trở lại đề hình ti. Trong đêm Lục xanh đem vụ án này trải qua từ đầu chí cuối ghi xuống. Ngày thứ hai tự mình đưa đến tri phủ nha môn. Tiền tri phủ chậm rãi buông xuống hồ sơ. Than nhẹ một tiếng vuốt vuốt sợi râu. Nho lấy văn loạn pháp. Hiệp dùng võ phạm húy. Nhưng những này ỷ vào võ công làm sằng làm bậy gian ác chi đồ nên ai đến quản chế. Kỳ thật, giang hồ làm hại thiên hạ sự tình. Tại các triều các đời đều có xuất hiện, nhưng duy chỉ có tại bản triều nghiêm trọng nhất, theo ngàn năm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trong giang hồ võ công đã bắt đầu độc lĩnh phong tao rất có thành sự dấu hiệu. Đến hiện đến nay đã không thể không biến, không thể không chỉnh lý tình trạng, kỳ thật triều đình cố ý chỉnh lý giang hồ võ lâm, nhưng một mực không có biện pháp tốt. Cũng không có thí sinh thích hợp, giang hồ võ lâm rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể gây nên thiên hạ dung chuyển. Mà lại đương kim triều cục, ngũ long đoạt đích càng diễn càng liệt, cơ hồ tất cả chính lệnh đều cùng đoạt đích chiến tương quan, lại có mấy cái quan viên chân chính vì thiên hạ, vì bách tính suy nghĩ. Cái này, đại nhân, không có ở đây. Không lo việc đó, hạ quan coi là, làm tốt chính mình quản hạt bên trong sự tình liền tốt. Đạt thì tiếp tế thiên hạ, cùng thì không thẹn lương tâm. Ha ha ha, ngươi ngược lại là trông coi một câu bách độc bất xâm lời lẽ chí lý a. Không sai, nếu là mỗi một cái quan viên có thể làm được quản tốt chính mình bản phận sự tình, cái kia thiên hạ đại trị cũng không phải là lịch triều lịch đại vấn đề khó khăn. Được rồi, loại này nặng nề chủ đề, không muốn nói với ngươi. Vụ án này, ngươi làm xinh đẹp, vẻn vẹn 3 ngày, liền phá án còn bắt lấy truy nã 10 năm Vân Phi giả. Chỉ dựa vào Hà Phủ một án cùng án này, cuối năm khảo hạch ngươi cũng nên thăng cấp 1. Bản quan kỳ thật một mực tại do dự một vấn đề. Đã ngươi tới, ngươi thay bản quan cầm cái chủ ý, hạ quan không dám. Đại nhân nan đề, cuối cùng vẫn cần đại nhân quyết đoán. Hạ quan, vấn đề này cùng ngươi có quan hệ. Tiền đường nhẹ nhàng vuốt râu có chút chần chờ. Ngươi vốn là giáp bảng tiến sĩ, ra làm quan đã là từ bát phẩm quan hàm. Nói đến, nếu không phải phủ Tô Châu bây giờ không có trống chỗ, bản quan vốn không nên đưa ngươi an bài tại đề hình ti. Nguyên bản tính toán của ta chờ cuối năm nay thông phán cáo lão hồi hương về sau từ ngươi tiếp nhận. Nhưng lại gặp ngươi đang tra án dò xét trên bàn cũng là có chỗ hơn người, cho nên trong lúc nhất thời trần chờ không chừng. Bản quan hỏi ngươi, ngươi là dự định tiếp tục làm ngươi đề hình ti chủ ti, vẫn là chờ năm sau vì phủ nha thông phán. Cái này, Lục Xanh nghi hoặc nhìn tiền đường. Không biết hắn là thật đang trần chờ không chừng vẫn là vẻn vẹn thăm dò một chút chính mình. Đại nhân, phủ Tô Châu thông phán thế nhưng là chức quan béo bở a. Đoán chừng sớm có không ít người để mắt tới đi. Hừ, tự nhiên là có không ít người mưu toan nhúng chàm. Nhưng bản quan vì Tô Châu chi phủ một ngày, những ngồi không ăn bám kia hạng người liền mơ tưởng có thể luồn vào phủ Tô Châu một đầu ngón tay. Ngọc Trúc, ngươi là Tô Châu bản địa nhân sĩ, lại là hàn môn xuất thân, ngươi phải biết, coi như Tô Châu giàu có, bách tính sinh hoạt cũng là không dễ dàng. Thông phán chức vụ, tương lai chính là chi phủ chi vị. Bản quan tại Tô Châu làm quan đã 10 năm, không tới 3 năm, ta tất nhiên sẽ bị rời. Sở dĩ bản quan cố ý để ngươi tiếp thông phán chức vụ, nhưng ta cũng nhìn ra được, ngươi càng thích hợp tại đề hình ti, cho nên, đã đại nhân coi là hạ quan thích hợp đề hình ti, vậy hạ quan liền hào hào làm ta đề hình ti chủ ti đi. Vì dân chờ lệnh, vì dân giải oan cũng là hạ quan bình sinh mong muốn. Ha ha ha, bản quan quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, đã như vậy, ta đáy lòng cũng coi như nắm chắc. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, đối với tiền đường khom mình hành lễ, như thế, hạ quan sẽ không quấy rầy đại nhân làm việc công. Hạ quan cáo lui, đi thôi. Đúng, năm nay đề hình ti kinh phí, còn dùng bản quan phát hạ a. Đa tạ đại nhân, ai, bản quan vẻn vẹn hỏi thăm ngươi một câu, ngươi làm sao, đại nhân? Đề hình ti đã 5 năm chút xu bạc chưa tiến, bây giờ là bách phế đãi hưng, liền đợi đến chi phủ đại nhân bạc sinh hoạt đâu. Nói bậy, ta nghe nói ngươi thay Lý gia tẩy thoát tội danh. Lý gia thế nhưng là lấy ra 1.000 lượng hoàng kim lấy đó cảm tạ. 1.000 lượng hoàng kim, cái kia nhưng so với ta cái này 1.000.000 bạch ngân đều muốn nhiều a. Đại nhân, hạ quan sửa chữa một chút bề ngoài, đã dùng hết 3.000 lượng, còn tu kiến phòng hồ sơ, giam giữ phòng, đằng sau còn muốn tu kiến cách ly phòng, phòng thẩm vấn, muốn dùng bạc nhiều chỗ đâu. Ngươi, tiền đường tức giận đến dựng râu trừng mắt, vừa mới còn như thế thức thời người, làm sao chỉ chớp mắt cứ như vậy cho người ta ngột ngạt đâu. Thật tự trách mình miệng tiện, lắm miệng hỏi một câu. Liền nên giống như những năm qua, trực tiếp không hỏi không để ý không phải cũng trôi qua. Tiền đường run run ngón tay chỉ vào Lục Xanh. 3.000 lượng, phủ Tô Châu vừa mới gặp phong tai, nguyên bản cho Tô Châu 3 triệu bạc cũng bị xấu người cướp đi. bản quan cũng chỉ có thể từ trong hàm răng chụp ra 3.000 lượng. Đại nhân, không phải hàng năm đề hình ti kinh phí số định mức là 1.500.000 lượng. Không có, tại lắm miệng một câu lão phu hiện tại liền một bàn tay đập chết ngươi. Đại nhân, ngài không thể dạng này a, coi như ý tứ một chút, cũng tối thiểu cho cái số lẻ a. 5.000 lượng, 5.000 lượng được không? 5.000 lượng, tiền đường ngoài ý muốn nhìn Lục Xanh một chút, đột nhiên cũng cảm thấy Lục Xanh cái này Trương thị oái mặt biến thuận mắt. Là, 5.000 lượng, tốt, bản quan liền lại nhiều cho ngươi 2.000 năm, hết thảy 5.000 lượng, cái khác, ngươi tự nghĩ biện pháp. Là, hạ quan cáo lui, hạ quan cáo lui, Lục Xanh vội vàng lui rời đi chi phủ nha môn. Lục Xanh chân trước vừa đi, thông phán vội vã nhanh chân chạy tới. Đại nhân, đại nhân, chuyện gì như thế gấp rút? Đại nhân, ngài để hạ quan hướng Tô Châu các phú thương mộ tập từ thiện đã vào chỗ. Nhất là Lý gia cùng Triệu gia, lần này thật đúng là khẳng khái a. Hừ, nếu không phải Lục Xanh, bọn hắn ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Khẳng khái một chút cũng là hợp tình lý. Hiện tại bọn hắn cũng coi như biết. Kiếm nhiều tiền hơn nữa. Mời lại nhiều trong nhà hộ viện có ích lợi gì. Cuối cùng có thể bảo vệ bọn hắn vẫn là quan phủ vẫn là triều đình. Đại nhân nói đúng lắm. Ta nghe hai vị viên ngoại đối với Lục đại nhân rất là khen thưởng. Lục đại nhân có thể nói là được cả danh và lợi a. Đột nhiên. Tiền chi phủ bước chân dừng lại, vuốt râu tay xinh xinh dừng lại ở giữa không trung, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ảo não. Ta làm sao quên, hắn phá Triệu phủ bản án, mặc dù Triệu phủ bản án là từ phủ nha bật đi qua. Nhưng Triệu viên ngoại vì Tô Châu đỉnh tiêm phú thương nhà, không có khả năng không có biểu thị tâm ý, cái này Lục Xanh. Vậy mà tại báo cáo văn thư bên trong không nói tới một chữ. Quả thực là đáng ghét. Ngươi có nghe nói hay không lần này Triệu gia cho đề hình ti bao nhiêu ngân lượng cảm tạ? Nghe nói, dòng giã 10 vạn lượng bạch ngân. Vẫn là đề hình ti tốt. Nếu là chúng ta dám thu nhân ra 10 vạn lượng bạch ngân. Cái này vạch tội tấu trương sợ là còn không có đến kinh thành. Kim Lăng Thái Thú Đài đoán chừng đã đem chúng ta toàn bộ hạ ngục. T. Tiền đường sinh sinh thu. Hạ chính mình mấy sợi dâu. Bỗng nhiên quay đầu. Chừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào thông phán. Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu? 10 vạn lượng bạch ngân. 10 vạn lượng. 10 vạn lượng. Ngươi kiếm 10 vạn lượng bạch ngân. Còn tại bản quan trước mặt khóc than. Tốt ngươi cái Lục Ngọc Trúc, khó trách thà nhưng tại đề hình ti đợi, bản quan cùng ngươi không xong. Lục Xanh toàn thân run rẩy một chút, chậm rãi buông ra lư kiếm cổ tay. Ngươi cỗ này hàn độc, không giống như là thụ thương bố trí, mà ngươi tu luyện nội công cũng là hỏa thuộc tính không tồn tại tẩu hỏa nhập ma gây thương tích. Ngươi đến cùng từ nơi nào được đến hàn độc? Lư kiếm kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, trên mặt viết đầy ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm nay, Lục Xanh liền chạy đến muốn cho mình bắt mạch. Mặc dù nghe Lục Ly nói qua Lục Xanh hiểu y thuật, nhưng lần trước Lục Xanh cũng là cõng chính mình đi tìm được đại phu còn tưởng rằng là Lục Ly sùng. Bái mù quáng mới nói được Lục Xanh không gì làm không được. Nhưng trải qua cái này một thanh mạch, lại có thể đem chính mình hàn độc nói đến không sai chút nào. Bình thường đại phu tuyệt đối không làm được đến mức này. Đại nhân, thuộc hạ đã từng ngộ nhập hàn đàm, bị hàn khí nhập thể mới. Hàn đàm, ngươi không có việc gì nhảy hàn đàm làm cái gì? Cái này, đột nhiên Lư Kiếm đứng người lên, đi vào Lục Xanh trước mặt phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân, thuộc hạ thân lưng oan không thấu, cầu xin đại nhân thay thuộc hạ rửa sạch oan khuất. Không người, thuộc hạ cho dù chết cũng không có cam lòng. Thuộc hạ biết đại nhân xử án có năng lực quỷ thần khó lường. Cầu xin đại nhân giúp ta. Quan không thấu, Lục Xanh lông mày lạnh lùng nhăn lại, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên băng lạnh xuống. Nếu không là Chi Chu nhìn thấy ngươi giang hồ lệnh truy sát, ngươi có phải hay không dự định một mực như thế giấu giếm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục